Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Senju Tobirama xã hội tính tử vong cảm thụ thống khổ a. Thần La Thiên Trinh, phát hiện từ quy tắc công bố ra liền không cách nào sử dụng chakra. Tối đa chỉ có thể làm được kết ấn đem phong ấn kết giới hủy bỏ trình độ. Nói cách khác không thể sử dụng ảnh phân thân tới mạnh mẽ phế bỏ 3 lần cơ hội cởi ra khủng bố vấn. Đáp lĩnh vực kết giới. Hơn nữa lần này cũng không nói máy hỏi đáp sẽ có mấy lần. Senju Tobirama đầu vô cùng đau đớn. Trước không nói đạo đề này tựa như cho hắn lượng thân định chế một dạng. Liền nói chính mình thanh âm cùng một thi khôi lỗi giống nhau như đúc cái này ngạnh cũng đã bị chơi. Thật lâu, thật vất vả Uzumaki Naruto tiểu tử kia không lại nói cái này cha. Đáng chết kia khủng bố vấn đáp là phải đem nó chơi hỏng sao. Ở tâm lý làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đồng thời bởi vì nghĩ đến Uzumaki Naruto mà liếc hắn một cái. Naruto chứng kiến nhị đại mục đích tiểu ca ửng đỏ con mắt nhìn mình. Lập tức làm ra một cái nỗ lực lên. Ta xem trọng ngươi. Động tác, thấy Senju Tobirama càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn thân là đường đường nhị đại nhãn Hokage. Tại sao muốn học một cái ý đồ hủy diệt Konoha phản phái? Hơn nữa trong lúc này hai tới cực điểm khẩu hiệu là người ta nói sao? Ngoại trừ ma tính Uchiha, ai còn có thể nói tới ra cái này muốn phá liêm sỉ? Nhìn lấy Nagato cặp kia màu tím Rinnegan, Senju Tobirama nhận định, nhất định không phải Uzumaki huyết thống sai. Sai liền sai ở Madara tên kia này đôi tà tính trong mắt. Không sai, nhất định là Rinnegan xâm hại Uzumaki hậu bối đại não. Tuy là Senju Tobirama không có lộ ra biểu tình gì, nhưng mọi người đều nhìn ra được nhị đại nhãn Hokage nội tâm đang ở làm kịch liệt đấu tranh tư. Tưởng, Hiruzen Sarutobi càng là ở tâm lý thở dài. Thực sự là làm khó dễ Tobirama lão sư. Như vậy nghiêm chỉnh một người nhi. Trong đầu ý tưởng thay đổi trong nháy mắt. Trên thực tế từ đề vấn đáp cùng quy tắc công bố đến lúc này cũng chỉ có chốc lát thời gian. Không đợi Senju Tobirama làm hảo hảo đánh bạc mặt mo chuẩn bị. Dựng dụng ra hiểu chi thủ lĩnh cái loại này hận thế tật tục tình cảm. Khủng bố vấn đáp thưởng cho trước một bước cho đúng lúc. Thưởng cho một thiên đạo bên khôi lỗi một. Nagato, Conan, Jiraiya, ngoặc kép chấm than. Đứng ở thưởng cho bên trong khu vực tóc màu da cam nam tử hai mắt nhắm nghiền. Trên trán mang vụ ẩn thôn phản nhẫn hộ ngạch. Trong thân thể cắm chakra hắc bổng. Y phục vẫn là Akatsuki màu lót đen hồng vân kiểu dáng. Dầu sơn móng tay đều là cùng là khoản màu đỏ thầm. Chỉ là ngón cái tay phải bên trên không có linh nhẫn. Chính là Akatsuki thành viên đều biết thiên đạo pen. Từ Sunet vì Nagato chữa cho tốt chân về sau, Nagato vẫn luôn là dùng bản thể xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thứ nhất là trong hình ảnh đám người đối với thiên đạo pen sợ hãi. Thứ hai là trải qua trong hình ảnh Nagato cùng Uzumaki Naruto đối thoại. Nagato sớm hơn một bước nhận thức đến chính mình cái này chủng khư khư cố chấp phương thức không? Ngừng không cách nào hoàn thành Yahiko mộng tưởng, còn có thể hại Conan. Vi phạm Yahiko sau cùng nhắc nhở. Một lần nữa suy nghĩ quá Yahiko mộng tưởng. Nagato, Conan cùng Jiraiya lão sư thương lượng qua về sau. Đã đem Yahiko thi thể đặt ở bạch sắc hoa giấy bên trong thần điện. Sở dĩ lúc này, ba người nhìn lấy từ Yahiko thi thể chế thành bên khôi lỗi. Làm sao cũng không nghĩ ra trên đời này lại còn có đệ nhị cụ thiên đạo bên. Hay hoặc là, đây vốn chính là bọn họ bên. Bị rời đến nơi đây chuẩn bị đưa cho người khác. Vô luận là suy nghĩ đến thiên đạo bên lực lượng. Vẫn là Yahiko thi thể. Cỗ này khôi lỗi bọn họ cũng sẽ không chấp tay nhường cho người. Thưởng cho hai, ngẫu nhiên phục sinh một vị cùng bài thi giả có liên hệ máu mủ đã vong thân thuộc. Một ngụm quan tài gỗ xuất hiện tại thưởng cho bên trong khu vực. Từ ván quan tài bên trên điêu khắc tộc huy có thể thấy được. là Senju nhất tộc song cắm tiêu chí Konoha Ninja, ngoặc kép chấm than, bởi không dùng được chakra, Bạch Nhãn cũng vô pháp kiểm tra mộc quản lý người là ai. Thế nhưng nhị đại mục đích quan hệ huyết thống, Konoha Ninja phản ứng đầu tiên cái kia không hề nghi ngờ chính là đệ nhất nhãn Hashirama đại nhân. Cái này cảm tính tốt, Konoha Hokage muốn góp đủ một bộ, đuổi sáng mai, Minh Nhi, thấy còn lại nhẫn thôn nhân cái kia nhiều lắm có mặt Nhi. Không cần phải những thôn khác, chúng ta nhà mình ảnh liền đầy đủ mở một bàn ngũ ảnh hội đàm. Trong đám người, Senju Ita cùng Senju Kawara kinh hãi. Hai người bọn họ nhìn về phía nhị ca Tobirama, khẩn cấp trong đôi mắt mang theo khẩn cầu. Bao quát Senju Tobirama ở bên trong, ba người có thể nghĩ tới quan hệ huyết thống. Không hề nghi ngờ Senju Hashirama là xếp ở vị trí thứ nhất. Nếu như không phải Hashirama, như vậy cũng chỉ có phụ thân của chiến quốc thời đại Senju Busuma. Nghĩ đến có thể để cho cái này phụ thân của thế giới tận mắt thấy hắn cùng đại ca thành tựu Konoha. Nhị đại nhãn Hokage nội tâm bao nhiêu là có chút tự hào cùng mong đợi. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku, còn có kẹp ở Kakashi cùng Obito trung gian Nohara Jin ba người thì là trực tiếp nhìn về phía anh. Linh Hashirama, Hashirama rõ ràng đối với phần thưởng này cũng có chút kinh ngạc. Nhưng là có đem Madara một người lưu lại làm khó dễ. Bên này, Senju Tobirama ở tâm lý thầm thở dài. Xem ra thương thiên là không tha cho hắn. Làm đủ tâm lý kiến thiết. Hít sâu ba ngụm lớn. Chẳng biết tại sao ở tâm lý mắng một câu, đại ca là một thằng ngốc. Về sau, hắn mới, chỉ có, kết ấn cởi ra trên người mình phong ấn. Hôm nay nhị đại nhãn đại nhân không có mang phong ấn dung nhan chị Konoha mặt thủ. Không có mặc món đỏ áo giáp màu xanh lam. Chỉ mặc Konoha cơ bản khoản ám sắc giữ mình nhẫn trang bị. Cũng không quên đem trắng như tiết hàng ra cổ áo trang bị đi. Bạch sắc tế nhuyễn tóc đạp ở trên trán. Tương giác một dạng nam tính lướt qua tế bạch chất da. Ba đạo cùng đồng tử tương đồng màu sắc vệt sáng. Nhỏ dài đuôi mắt hơi trọn. Một bộ cùng thiên đạo bên hoàn toàn không đáp bên tướng mạo. Thật ra khiến người nhớ lại trong hình ảnh từng thấy qua. Nhị đại nhãn ngồi ở đệ nhất đại nhân trên bàn lấy sức một mình ngăn cản Uchiha Madara trở thành đệ nhất Hokage cảnh tượng, thì có một chút như vậy. Ở não, không thể tiếp tục suy nghĩ. Ở xem phim khu mọi người chờ mong lại khó có thể dùng lời diễn tả được biểu tình dưới tiếp thu. Thống khổ a ta là ai? Biết được thống khổ a ta ở đâu? Không biết thống khổ người. Không thể nào hiểu được chân chính hòa bình. Huyễn tưởng mình là một Uchiha. Vì thế giới nhiệt hạch bình nhảy múa. Hán, Senju Tobirama, đã từng Senju nhất tộc nhị bả thủ. Hiện Konoha nhị đại nhãn Hokage nâng cao hai tay. Bắt trước từng tại trong hình ảnh thấy qua bên ngữ khí. Bắt đầu từ nơi này. Vì Konoha, để thế giới cảm thụ thống khổ. Điểm ấy hy sinh không coi vào đâu. Thần La Thiên Trinh, ngu ngốc đại ca, tổng cộng cũng liền nói mấy câu mà thôi. Diện vô biểu tình, trên thực tế xấu hổ đến chân chỉ keo kiệt nhị đại nhãn Hokage đem hai tay một lần nữa mở để ở trước ngực, làm trở về chiêu bài của chính mình động tác hai tay ôm nghi ngờ. Vì vì về phía trước một ly môi dưới để tiến đến bên cạnh hắn Senju Hashirama nói. Hắn bệnh đa nghi siêu trọng đệ đệ lại đang cáu kỉnh. Chỉ ít mỗi lần bởi vì Uchiha vấn đề hai huynh đệ hắn cãi nhau. Hầu như đều là cái này sắc mặt nghiêng đầu qua chỗ khác ai cũng không để ý tới ai. Nhã tước không tiếng động xem phim khu bên trong lĩnh vực trưởng lão đoàn đấm ngực dậm chân. Nội tâm thầm than Tobirama lão sư chịu ủy khuất, giờ này khắc này, có hay không cảm nhận được thống khổ đám người không biết. Nhưng khiếp sợ là chân chân thực thực cảm nhận được, vì không phải lúng túng như vậy. Senju Tobirama đưa lưng về phía hình bóng hô lên thiên đạo bên khẩu hiệu. Sở dĩ hắn không biết, tại hắn vừa mở miệng trong nháy mắt, hình bóng cũng đã bắt đầu lấy vô thanh hình thức tự động phát hình. Bởi vì không nói một câu, nội tâm đều muốn thổ cái khe. đưa tới không ngừng thanh âm, thần thái, ngay cả ngữ khí, nhịp điệu đều đạt thành thần đồng bộ hiệu quả, để nhị đại nhãn Hokage tựa như tự cấp trong hình ảnh cấp thế giới phản phái đầu lĩnh phối âm. Hoặc có lẽ là hắn Senju Tobirama chính là thiên đạo bên cũng không có gì quá. Tràng diện rung động, vi hòa cảm mạnh có thể tưởng tượng được. Đừng nói bưng tim đệ tam mục Hokage cùng Konoha ninja thôn một đám ninja nhóm. Ngay cả Akatsuki thành viên nhìn về phía Konoha nhị đại nhãn Hokage đều có bên trong mùi vị. Trả lời chính xác, đồng bộ suất 100%. Móc lởn, khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết giới tiêu thất. Thình thịch, trong hư không xuất hiện cự đại trứng màu ở nhị đại nhãn Hokage trên đầu nổ tung. Màu sắc rực rỡ tia sáng laser cảm trang giấy. Màu mang chậm rãi rơi vào mái tóc màu trắng cùng trắng như tuyết lông cổ áo bên trên. Cái kia hài hước cảm. 3. 6. Uchiha Izuna ở Uzumaki Mito cởi ra tất cả mọi người phong ấn phía sau kém chút cười quỳ rạp trên mặt đất. Ha ha ha ha. Hắn tựa ở một căn trên cây cột. Ôm bụng cười ra nước mắt. Quá. Phốc ha ha ha ha. Không phải, không được để cho ta trước cười một hồi. Ha ha ha ha ha. Nếu như Madara ca có thể thấy như vậy một màn thì tốt rồi. Ha ha ha ha. Senju Tobirama lập tức rít gào lên tiếng. Có gì buồn cười? Ngươi cho lão phu câm miệng. Uchiha Izuna. Ba. Uchiha Izuna một tay ôm bụng. Một tay chỉ vào một hướng khác. Ngươi không thấy ngươi đệ đều ở đây cười sao? Thật sự là dáng vẻ của ngươi quá khôi hài. Ha ha ha ha. Theo Uchiha Izuna ngón tay phương hướng, Kawara cùng Ita thấy nhị ca ánh mắt sắc bén nhìn qua. Lập tức đứng thẳng làm bộ vô sự phát sinh dáng vẻ. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku thầm than. May mà nhị đại nhãn đại nhân nhìn không thấy đệ nhất đại nhân. Không phải vậy chứng kiến đệ nhất đại nhân thực sự cười quỳ rạp trên mặt đất nhất định sẽ nhịn. Không được trước mặt nhiều người như vậy nhi giáo huấn người. Lãnh thưởng phân đoạn thiên đạo bên về phía trước bước mấy bước. Đi tới Senju Tobirama trước mặt. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVQ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.